Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc không hỏi, nàng biết hỏi cũng vô dụng. Hai người chỉ im lặng làm việc. Hai cái xẻng xúc đất đổ vào hố. May mà hố không sâu. Không lâu sau đã lấp đầy. Nhìn cái hố đã được san bằng. Trần Thiếu Khanh nói, Mặc Mặc, tiếp theo muội định làm gì? Tô Mặc nói, sư huynh, ta không thể bỏ đi được. Người Tô gia sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Bọn họ đều sẽ bị tên cẩu hoàng đế đó hại chết. Chúng ta chỉ có thể âm thầm đi theo đội lưu đày. Bảo vệ nương và các huynh đệ của ta. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Mặc Mặc, ở đây ta không có gì vướng bận. Chỉ có muội là người thân duy nhất. Vì vậy muội ở đâu thì sư huynh ở đó. Người thân của muội cũng chính là người thân của sư huynh. Nói xong, hắn nhìn Tô Mặc một cách sâu xa. Bây giờ nương và các huynh đệ của muội không biết tin tức của muội, chắc hẳn rất lo lắng. Hắn nói tiếp, Tô Mặc gật đầu nhưng nàng hiểu rằng, cho dù như vậy, nàng cũng không thể quay về. Hiện tại, âm thầm bảo vệ người Tô gia có lẽ là cách tốt nhất. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Mặc giơ cánh tay lên, mở bản đồ trong suốt trên cổ tay, bắt đầu tìm kiếm lộ trình. Sư huynh, gần đây có một con đường lớn, là đường đi từ Nhữ Dương đến Trường Sơn. Chúng ta cứ đợi họ ở đây được không? Tô Mặc hỏi, Trần Thiếu Khanh gật đầu. Được, chúng ta nghỉ ngơi trước. Sáng mai ta sẽ lên đó chờ. Có tin tức sẽ gọi muội. Nói xong, hắn chỉ tay lên cây đại thụ bên cạnh. Tô Mặc liên tục gật đầu. Những ngày tháng vui vẻ bên sư huynh lại trở về. Trần Thiếu Khanh cưng chiều xoa đầu Tô Mặc. Muội đi ngủ đi, ngủ thật ngon. Sáng mai dậy làm việc cho tốt. Tô Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, sư huynh, huynh vẫn tốt như vậy. Thấy trời đã hơi sáng. Trần Thiếu Khanh vẫy tay với Tô Mặc, nhảy vào không gian của mình. Tô Mặc cũng không chậm trễ, cũng nhảy vào. Không gian của nàng thực sự có chút lộn xộn. Những thứ nàng thu được từ kinh thành đều chất đống trong một kho lớn. Chưa được phân loại. Những ngày này ở bên gia đình, nàng cũng không có cơ hội vào dọn dẹp. Hôm nay cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi nhưng nàng lại buồn ngủ. Không muốn, ngủ trước đã, việc dọn dẹp để sau tính. Tô Mặc đến kho, tìm thấy chiếc giường lớn mà nàng ngủ ở phủ. Cởi giày nhảy lên, sau đó đắp chăn gấm đỏ. Không lâu sau đã ngủ say. Tô phu nhân cả đêm không ngủ. Vì nhi nữ Tô Mặc của bà cả đêm không về, cũng không có tin tức gì. Cuối cùng cũng đợi đến sáng, thấy có ngục tốt đến đưa cơm. Bà liền nằm trên cửa ngục hỏi lớn, quan gia, xin hỏi nữ nhi của ta thế nào rồi? Bệnh đã đỡ hơn chưa? Ngục tốt vừa mới đổi ca sáng nay đến, không biết chuyện tối qua. Hắn ta nhíu mày, nhi nữ của ngươi, sao thế? Tối qua nhi nữ của ta bị bệnh, bị đưa ra ngoài nói là đi tìm lang trung, không biết đã đỡ hơn chưa? Tô phu nhân vội vàng hỏi, không biết, tối qua không phải ta trực đêm. Ngục tốt vừa nói vừa phát cơm cho mọi người. Ngươi hỏi hai người trực đêm đó đi, nhưng mà tối qua bọn họ cũng không về. Tô phu nhân nói, này, ngươi đến tiếp ca, có thấy lão Đinh và lão Tề không? Lão đầu ngục đi vào hỏi, không thấy, ta nói phát cơm xong, đang định tìm lão để nói chuyện này đây, đến tiếp ca, không thấy người đâu, không biết tối qua uống bao nhiêu rượu vàng. Ngục tốt nói xong, xách thùng rỗng đi, cách chương.